Senju gia tộc quật khởi. Chương 78, chỉ đạo Kushina tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 78, chỉ đạo Kushina tu luyện. Kushina nhìn thấy cảnh này lập tức sợ hãi lùi lại một bước. Hayate, ngươi muốn làm gì? Hayate hỏi nàng, ngươi không phải muốn báo thù cho Minato sao? Chuyện này cùng móc mắt có quan hệ gì? Ngươi thời gian không nhiều, không thể thông qua cách bình thường để có được năng lực cường đại được. Ta chỉ có thể áp dụng một số cách học cấp tốc mà thôi. Ngươi nếu muốn có năng lực báo thù, vậy thì đứng im và làm theo lời ta hướng dẫn. Còn nếu không ta cũng không nhất định phải dạy ngươi, giúp ngươi tăng lên thực lực. Kushina, ngươi nên hiểu rõ lúc này ngươi ngay cả một cái thượng nhẫn cũng chưa chắc có thể đánh bại chứ đừng nói gì đến báo thù. Báo thù trong miệng của ngươi chỉ là lời nói cay cú không cam tâm của người vô năng mà thôi. Kushina nghe vậy cả người sững sờ, hai mắt nhất thời tràn ngập hơi nước. Nàng tính cách vốn mạnh mẽ, đối mặt với đả kích rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nàng đi tới trước mặt Hayate, nâng lên ánh mắt của mình nói ra. Làm đi, Hayate xe nhẹ đường quen móc ra mắt của Kushina, sau đó lấy ra Sharingan ghép vào, động tác cực kỳ thuần thục. Không thuần thục không được, lúc hắn ở trên chiến trường đã làm không biết bao nhiêu lần, lúc đó hắn còn tưởng mắt mình là đồ chơi Lego thích tháo thì tháo thích lắp thì lắp đây. Cảm giác được thị lực khác biệt, Kushina ngạc nhiên. Đây là, Sharingan, ngươi vậy mà lại có Sharingan, từ chỗ nào làm được, không cần quan tâm thứ này từ đâu mà ra, chỉ cần biết nó có thể khiến ngươi mạnh lên trong thời gian ngắn là được. Sharingan không thể bật tắt một cách bình thường, cho nên nó sẽ kéo dài tiêu hao chakra của ngươi, nhưng ngươi chakra rất nhiều, không cần quan tâm một chút chakra này. Hayate trong lòng cũng không khỏi nổi lên ganh tị, Uzumaki tộc chính là tốt chakra thật CMN nhiều. Kushina hiểu rõ gật gù, nàng hỏi. Ta thay mắt có việc gì rất quan trọng sao? Đương nhiên là có, Sharingan có thể sao chép hoàn mỹ hành động của người khác nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm của ngươi để học tập tu luyện mất rất nhiều thời gian. Thời gian của ngươi thì lại không có nhiều, cho nên chỉ có thể vận dụng năng lực đặc thù của Sharingan rồi. Nhìn kỹ ta sẽ biểu diễn một bộ kỹ xảo chiến đấu, bao gồm động tác tiến công phòng thủ, khóa khớp giết địch. Ngươi cần phải dùng Sharingan nhanh chóng sao chép học xong. Nói xong hắn bắt đầu cùng một bộ ảnh phân thân của mình biểu diễn, Kushina thì đứng ở một bên mở ra Sharingan sao chép. Quả nhiên có Sharingan liền giống như mở hack, Kushina chỉ cần xem hai lần liền đem kỹ thuật chiến đấu mà người khác phải mất cả năm trời mới thành thạo khắc sâu trong đầu. Chẳng qua thứ nàng thiếu chính là phản xạ theo bản năng, khiến cho khả năng cận chiến của mình được mài giũa mà thôi. Kushina không khỏi sững sờ. Sharingan quả thật là bảo bối a, ta sao bây giờ mới biết công dụng của nó. Năm đó nếu biết nó dùng tốt như vậy ta đã sớm kiếm mấy đôi đến làm đồ dự phòng. Hayate nghe vậy mặt đều đen, Uchiha tộc nhân nếu nghe ngươi nói câu này chắc chắn sẽ tìm ngươi liều mạng a, Kushina. Sau đó hắn bắt đầu biểu diễn khả năng leo cây đạp nước khống chế chakra tinh tế tỉ mỉ, Kushina ở một bên mở ra Sharingan quan sát cố gắng hiểu những gì mà Hayate đang hướng dẫn chi tiết cho nàng. Hayate có thể nói là hết tâm hết sức đem toàn bộ kỹ xảo của mình giảng mấy lần, đồng thời kết hợp với khả năng quan sát chakra lưu động cùng sao chép động tác rất nhanh, Kushina liền có thể làm ra hành động gần giống với Hayate. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần nàng lại xem thêm mấy lần, sửa đổi khả năng khống chế chakra một cách tinh vi, như vậy liền có thể đạt tới trình độ của Hayate. Hayate cũng thở dài không ngớt, hắn muốn đạt được tới trình độ khống chế chakra như thế này không biết mất bao lâu thời gian, Kushina thì tốt, mở ra Sharingan sao chép một hồi lại thử nghiệm một hồi liền có thể đạt được. Nhưng hắn cũng không qua loa, để cho Kushina tự mình huấn luyện khống chế chakra đến hết ngày mới tháo ra Sharingan của hắn đem cất trả lại mắt cho nàng. Hayate nói, được rồi, bây giờ ngươi thử khống chế chakra cửu vĩ lại xem nào. Kushina gật đầu tiên là mở ra trạng thái thứ nhất của cửu vĩ, đem toàn bộ chakra tùy ý trải rộng toàn thân. Sau đó chakra từ trên đỉnh đầu của nàng bắt đầu từ từ rút đi, đến mắt, đến miệng, đến cổ. Nhìn thấy cảnh này Kushina cực kỳ vui mừng, nhưng Hayate quát nói, đừng mất tập trung, tiếp tục thử nghiệm xem giới hạn của ngươi ở đâu. Kushina không dám lơ là, vội vàng đem suy nghĩ của mình thu liễm, bắt đầu thu lại chakra một lần nữa. Chỉ thấy nàng đem cửu vĩ chakra thu lại đến phần ngực liền không thể tiến thêm, Hayate liền gật đầu để cho nàng dừng tay, trở lại trạng thái bình thường. Hắn nói, khả năng khống chế chakra của ta đang ở mức X3, xem ra phải tăng thêm khả năng khống chế chakra mới có thể hoàn toàn khống chế được sức mạnh của cửu vĩ trong người của ngươi. Kushina nghi ngờ hỏi, X3 là cái gì? tức là ta phụ trọng gấp 3 lần trọng lượng cơ thể ta leo cây đạp nước mà vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Kusina nghe vậy kinh hô một tiếng, gấp 3 lần trọng lượng cơ thể. Nàng cũng từng tập luyện leo cây đạp nước qua, tự nhiên biết việc này khó như thế nào. Chỉ đem bản thân leo lên thành công đã đủ khó chứ chưa nói đến việc phụ trọng một trọng lượng ngang bằng với cơ thể. Mà Hayate còn phụ trọng gấp 3. Hayate nói, không cần cảm thấy kinh ngạc, leo cây đạp nước khó khăn chỉ là ở bước khởi đầu, muốn nắm giữ điểm quan trọng trong đó. Một khi đã nắm giữ điểm quan trọng liền tăng lên khá nhanh. Tiếp theo thời gian xem ra ta sẽ phải cầm lên chương trình tu luyện khống chế chakra, sau khi ta thành công ngươi chỉ cần sao chép rồi thử nghiệm cho phù hợp với mình là được. Còn ngươi có bài tập khác, bài tập gì? Sở dĩ ngươi tiến vào trạng thái cửu vĩ chakra liền sẽ bị chakra tà ác tràn ngập oán hận của cửu vĩ ảnh hưởng trạng thái, khiến cho ngươi trở nên táo bạo khó khống chế tâm tình của mình. Nhưng nếu ngươi có thể đem tâm tình của mình thanh không, khống chế cảm xúc của mình một cách hoàn mỹ, như vậy ngươi liền có thể khống chế chakra của cửu vĩ một cách cực kỳ đơn giản mà không bị nó ảnh hưởng tâm thần. Hơn nữa nếu ngươi thật sự có thể làm được việc này, như vậy nói rõ ngươi đã có đủ tư cách để thử nghiệm học tập tiên thuật. Ta tin tưởng Minato cũng đã từng nhắc qua với ngươi về tiên thuật rồi chứ. Kusina nghe vậy kinh ngạc che miệng lại, tư cách học tập tiên thuật. Hayate vậy mà muốn đem thứ khó khăn như vậy dạy cho nàng có thể làm nổi sao? Có ai thành công qua sao? Hiện tại thì trước cũng ở trong trạng thái lý luận mà thôi. Hayate xấu hổ gãi gãi đầu, đúng thật là chỉ ở trong trạng thái lý luận. Bởi vì tương lai chỉ có một mình Naruto là Jinchuriki học được tiên thuật cho nên khả năng làm tâm trí thanh minh có tác dụng tăng lên khả năng khống chế cửu vĩ chakra hay không cũng không ai nghiệm chứng. Nhưng Hayate dám chắc chắn ở trên logic mà nói điều này có thể xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kusina cũng không có cách nào chỉ có thể hỏi. Được rồi, vậy làm sao để tu luyện? Hayate thi triển thổ độn gọi ra một đống đỉnh núi nhọn như lúc Naruto tập ở Diệu Mộc Sơn, chỉ là chiều cao của nó không cao mà thôi. Lại dùng thổ độn tạo ra một đống tấm ván để ngồi thiền. Hắn nói, cầm tấm ván này đặt lên đỉnh nhọn này, sau đó ngươi ngồi thiền ở phía trên. Lúc nào ngươi có thể ngồi yên không ngã, chim chóc bươm bướm cũng xem ngươi như là một vật chết mà đỗ lên người của ngươi, như vậy ngươi liền hoàn thành. Kusina nghe vậy lập tức ỉu xìu. Khó như vậy sao, nàng không cần thử cũng đã biết bài tập này cực kỳ khó khăn. Thông qua Minato, nàng cũng biết quá trình tu luyện tiên thuật khó đến cỡ nào. Hayate chỉ đám đỉnh núi nhỏ, yên tâm đi, ta đã chuẩn bị một loạt đỉnh núi cho ngươi. Ngươi có thể dùng đa trọng ảnh phân thân chi thuật, để cho đám phân thân hỗ trợ ngươi tu luyện giai đoạn ban đầu tích lũy kinh nghiệm. Chỉ cần phân thân ra đủ nhiều kinh nghiệm tích lũy liền sẽ càng nhiều. Sau đó ngươi thu lại phân thân tự mình tu luyện, tốc độ tu luyện sẽ lập tức tăng vọt. Chẳng mấy chốc mà ngươi sẽ nắm giữ được khả năng chạy không đầu óc tâm trí thanh linh. Kusina vui mừng, chúng ta lập tức luyện tập sao? Nghe ngươi nói xong ta cảm giác cũng không khó lắm a. Hayate lắc đầu. Không, chúng ta trước hết trở về tắm rửa nghỉ ngơi ăn cơm. Naruto cũng đã chờ ngươi rất lâu, ta tin tưởng hắn lúc này hẳn là rất đói. Kusina nghe đến tên Naruto mới giật mình một cái, vội vàng la to. Hoa, Naruto đáng thương của ta. Nói xong liền hóa thành một cơn gió, nhanh chóng chạy trở về nhà của Hayate. Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.